Chương 945, phố buôn bán ở trên ồn ào náo động. Các ngươi là không phải con ta len lén làm cái gì mờ ám. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mờ nhìn trước mắt mọi người tình cảnh, không biết thế nào, Trương Lương chợt nghĩ tới cái này Phương Đi Hệ Nờ. Hắn cảm thấy phía trước giả tổ ghệ mỉ tỏ cả dường như giống như là có cái gì sự tình đang len lén lừa gạt cùng với chính mình răng rớp. Nghe Trương Lương thoại ngữ, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả ánh mắt hơi hoảng loạn một cái, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, nhưng nhìn Trương Lương con mắt, nàng nỗ lực để cho mình chấn định lại, không có à, là ngươi suy nghĩ nhiều. Thật vậy chăng? Trương Lương nghe giả tổ ghệ mỉ tỏ cả thoại ngữ, không thế nào tin tưởng nhìn một chút nàng. Nhưng là bởi vì ở trong lòng đã quyết định quyết tâm, cho nên giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn Trương Lương ánh mắt vẫn là vô cùng kiên định. Trương Lương nhìn chằm chằm giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn một hồi, vẫn là nhìn không ra sơ hở gì, cuối cùng cũng chỉ đành hánh nhiên thu hồi quan tâm ánh mắt của nàng. Được rồi, như vậy ngươi chờ một chu tờ cũng nhất định phải ngoan ngoãn, không nên sằng bậy. Ừ, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức cười híp mắt nói rằng, thoạt nhìn giống như là nghiêm túc giống nhau. Nếu để cho Trương Lương biết các nàng ước định trước, không biết có hối hận hay không để dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên cạnh. Hải Dương trong quán hoạt động không nhiều lắm, chỉ có thể cùng bọn cá làm bạn, thế nhưng ở đi tới phố buôn bán bên trên sau đó, mọi người lập tức bị trước mắt cái kia hoa cả mắt chẳng cảnh cho lộng tìm con mắt. Cũng không biết là lúc nào, hai ngày nghỉ sóng người luôn là nhiều như vậy, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy. Nhìn không được cảm giác được hưng phấn. Thật là nhiều người a Trương Lương, chúng ta đi chơi đi. Nguyên bản đi ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mí bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả bỗng nhiên hô lên. Trương Lương gật đầu, ngươi không phải nói muốn đi ăn đồ sao? Có thể vừa đi vừa ăn nha. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức mãn bất tại hồ nói rằng. Nghe vậy, Trương Lương không khỏi nói ra, nhưng là phía trước ngươi không phải còn nói bộ dáng như vậy không dễ nhìn lắm sao? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức nói. Ta không có từng nói như vậy. Nghe giả tổ ghệ mỉ tỏ cả kiên định như vậy phủ định rơi chính mình mới vừa nói qua thoại ngữ, Trương Lương không khỏi cảm giác được một trận buồn cười, nghĩ đến bên cạnh tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ, Trương Lương lập tức nói, ở đâu, họ gì ghệ mỉ vừa rồi chắc là nghe chưa? Họ gì ghệ mỉ tới giúp ta làm chứng. Trương Lương còn không biết lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cùng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả đặt thành theo một ý nghĩa nào đó liên minh. Tại hắn trong ấn tượng, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì luôn luôn đều là đứng ở hắn bên này, cho nên Trương Lương rất có tự tin nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả. Mà ở Trương Lương không nhìn thấy trong góc phòng, giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng là đang liều mạng hướng phía tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì chuyển nhãn thần. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì lần đầu tiên trả lời do dự một chút, thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng không có nhìn ra cái gì không đúng tới. Ta chưa từng nghe qua. Cuối cùng, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì vẫn là rất quả quyết lựa chọn trợ giúp giả tổ ghệ mì tỏ cả, dù sao bất kể nói thế nào, lúc này các nàng cũng là liên minh quan hệ. Cái gì? Trương Lương im lặng nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, cuối cùng mình có giống như là tựa như nghĩ tới điều gì nhìn giả tổ ghệ mì tỏ cả, ngươi làm như thế nào, lại có thể để họ gì ghệ mì đứng ở ngươi bên kia đi, ta cũng không có làm gì. Nghe Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là không có chút nào do dự, một mực phủ nhận rơi. Người Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn một chút trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hắn cũng thật là không có nghĩ đến, lại còn có thể có người để tổ bị chỉ họ gì ghệ mì dối trá. Được rồi, cụ du mì đồng học, chúng ta có muốn hay không đi ăn chút gì đồ đạc? Được. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì nghe Trương Lương mời, lập tức không chút do dự đáp ứng, cho tới nay. Trương Lương đều bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị chìa họ gì ghệ mì bao quanh, hơn nữa bên cạnh luôn là cố định có hai người kia, hoặc là chính là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hoặc là chính là tổ bị chìa họ gì ghệ mì. Thế cho nên tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì làm sao nghĩ biện pháp đều không chen vào được, điều này làm cho nàng không khỏi cảm giác được phiền muộn. Phải biết là, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, đối với Trương Lương, còn có rất lớn hiếu kỳ đây. Các người muốn đi đâu? Nhìn thấy Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giữa lúc bất chi bất giác đi xa, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức ở sau lưng của hắn hô. Chúng ta đi tùy tiện đi một chút. Trương Lương lập tức nói. Họ gì ghệ mì, chúng ta đi bên kia nhìn, đồ nơi đó dường như ăn ngon lắm dáng vẻ. Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả cũng không để bụng, nàng là thấy được ăn lập tức quên mất những thứ khác, còn đem tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng cho kéo tới. Trương Lương nhìn rõ ràng vẻ mặt đều viết không tình nguyện tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng bị Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả lôi đi răng rấp, nhìn không được ở trong lòng cảm giác được buồn cười, kỳ thực dọc theo đường đi, Trương Lương cũng có thể cảm giác được. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì dường như vẫn luôn lo lắng cùng với chính mình, còn cảnh giác tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, cũng căn bản không có hảo hảo chơi. Lúc này có Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả đưa nàng lôi đi, coi như là có chút ý tứ, để cho nàng có thể mượn cơ hội này thật tốt chơi một chút đi. Trương Lương ở trong lòng quyết định chú ý, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì thời điểm, liền cách thú vị mùi, bụng của ngươi đói bụng sao hoàn hảo. Đối mặt với Trương Lương như vậy thẳng thắn câu hỏi, chỉ sợ là không có nữ nhân nào sẽ trực tiếp đáp ứng, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là như vậy. Bộ dáng như vậy a, như vậy, chúng ta đi trước tìm một địa phương uống chút nhi cái gì đi. Trương Lương cười híp mắt nói rằng, hở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hơi sừng sờ, vừa lúc đó, bụng của nàng bỗng nhiên vang lên. Khao y khao y, Trương Lương cũng nghe đến rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong bụng động tĩnh. Có chút ý vị thâm trường ho khan một tiếng, nhìn một chút trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, thoạt nhìn, ngươi thật giống như là đói bụng ô hát. Hai anh, nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì loại này thông minh nữ hải, như thế nào có thể sẽ không nhìn ra, lúc này Trương Lương đã là đang cố ý đùa nàng đây, vì vậy nhẹ nhàng hừ một tiếng, dứt khoát đi về phía trước. Trương Lương ở sau lưng nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, chợt phát hiện, hôm nay tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì mặc dù mặc vẫn là màu đen gỗ thiệp quần dài, nhưng nhìn khác biệt có một phen ý nhị, chí ít thoạt nhìn so với ở trong trường học thời điểm thành thục hơn nhiều. Ta cảm thấy, như ngươi vậy trang phục kỳ thực càng đẹp mắt. Trương Lương nghĩ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ở trong trường học hóa trang, nhịn không được lắc đầu, đương nhiên, hai người hóa trang cũng đẹp. Ngươi nói những thứ này, là vì hống ta vui vẻ không? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ khẽ nhíu mày nhìn trước mắt Trương Lương, giống như là tại lý giải hắn tại sao phải bỗng nhiên vào lúc này đuổi theo, sau đó rồi hướng tự những lời này. Nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ thoại ngữ, Trương Lương hơi sừng sờ, khi hắn phản ứng kịp sau đó, lập tức lắc đầu, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ? Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nhìn trước mắt Trương Lương, tiếp tục cau mày bất hiếu. Nàng mới vừa rồi bị Trương Lương đùa sự tình còn nhớ đây. Nếu để cho Trương Lương biết, chính mình vừa rồi không phải cẩn thận một lần đùa tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, để nàng như vậy nhớ kỹ chính mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, chỉ sợ sẽ có vài phần dở khóc dở cười đi. Ta phía trước đã từng nói qua với ngươi, ta không phải ý đó, được rồi, làm bồi tội, ta mời ngươi ăn, chúng ta tìm một ăn ngon nhà hàng. Trương Lương nghĩ tới phía trước tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, dụng tâm không khỏi mềm nhũn ra, bất kể nói thế nào, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đến cùng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, chính mình không cần phải cùng nàng phân cao thấp. Hơn nữa, Trương Lương suy nghĩ một chút, mình còn có những vấn đề khác muốn hỏi nàng, thừa dịp lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mì bị Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả mang đi. Phải biết là, Trương Lương mặc dù biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mì sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng giống như là có chút nguy hiểm vấn đề. Nàng suy nghĩ đến chính mình, nhất định sẽ không nói cho chính mình, đây cũng là để Trương Lương có chút nhức đầu địa phương. Nếu như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là tìm tới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Chúng ta ở chỗ này ăn cái gì, không cần bảo các nàng hai cái qua đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì nhìn trước mắt Trương Lương, hình như có ý lại tựa như vô tình hỏi. Nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ, nghe. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đối với phía trước quán nghiệm, dường như cũng không nhỏ à, bằng không, cũng sẽ không hỏi như vậy. Đại khái là bởi vì này dọc theo đường đi đều là bốn người đồng hành quan hệ, có không ngừng ồn ào Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả ở một bên, Trương Lương cũng không có dư thừa tâm tư đi quản còn lại. Thế nhưng đang cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đơn độc cùng một chỗ thời điểm, giữa hai người bầu không khí đang ở trong lúc bất chi bất giác lắng đọng xuống dưới, hai người cùng một chỗ. Cái kia bầu không khí khả năng liền không chỉ là an tĩnh, còn có mấy phần vi diệu. Thế cho nên lúc này Trương Lương cũng không nhịn được cảm thấy không được bình thường đứng lên, phía trước hắn chính là không có cảm giác như vậy. Ngẩng đầu nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương cảm thấy có một ít không thích hợp, hai người trong lúc đó làm sao biết như vậy yên tĩnh. Ngươi cảm thấy, họ gì ghệ mỉ như thế nào đây? Vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên nói ra một vấn đề. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu, nhìn Trương Lương khuôn mặt, ngươi là để cho ta đánh giá cô gái khác sinh sao? Hừ, ai biết chính là, Trương Lương cũng là nghiêm trang gật đầu. Nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ hơi sững sờ, ánh mắt của nàng dần dần phức tạp, ngươi để cho ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài ước hội, kết quả lại là người nhiều như vậy du ngoạn, ta không nói gì thêm. Dọc theo đường đi ngươi cùng cái kia hai nữ sinh cùng một chỗ, ta cũng không có nói cái gì, kết quả hiện tại ngươi còn đã chạy tới hỏi ta ý kiến. Trương Lương nói rằng hai chữ cuối cùng thời điểm, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ giọng hơi lạnh lại, giống như là bị tổn thương thấu tâm thiếu nữ tựa như. Trương Lương hơi vô nôn co quắp một cái khỏe miệng, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này, loại cảm giác này thật sự là quá mức quỷ dị một chút, thế cho nên bên cạnh người bán hàng đều là vẻ mặt khó có thể hình dung tư thế nhìn Trương Lương. Ân, càng thêm cặn kẽ nói, chính là lấy một loại nhìn nam nhân phụ lòng thần sắc nhìn Trương Lương, để Trương Lương đều cảm thấy dở khóc dở cười, chính mình nơi nào xem ra giống như là một cái nam nhân phụ lòng. Thế nhưng người bán hàng kia thần tình cũng là nguyên vẹn nói rõ điểm này. Năm Nam Vương mùa đông quá hô cha, không có hệ thống sưởi hơi cũng không trở thành lãnh thành cái dạng này, quá lạnh, đập bàn phím ngón tay của đều đã cứng ngắc không có cách nào nhúc đích. Đến buổi tối không thể không gõ chữ, nâng chán, hy vọng ta có thể mau sớm mã đi ra.